Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, Tiểu La Lị. Kia như là nữ hải âm thanh âm đột nhiên phát nổ nói tục. Đem Dương Vũ giật nảy mình, hắn vừa mới thẳng cho rằng đó thật là một cái cô gái nhỏ. Hiện tại trong đầu huyễn tưởng ra một lại xấu vừa già nữ người lùn. Đổi lại bình thường, người khác dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn xoay người rời đi, chỗ nào quản đối phương vây lại bao nhiêu năm. Thế nhưng là, nghe được Hư Dung Xuyên toa thuật mấy chữ, hắn trong nháy mắt tâm động. Hắn ở chỗ này phiến địa phương ở trong non nửa năm, lại không rời đi chỉ sợ thật muốn sinh ra tuyệt vọng, tâm cảnh sẽ dao động. Nếu quả thật như đối phương nói, có được hư không xuyên toa thuật, có thể phá vỡ cái này hư không tường kép, đó là đương nhiên đến phối hợp người ta phá vỡ cái này thần trận. Ta nên làm như thế nào? Dương Vũ dứt khoát hỏi. Ta đã mau đưa cái này một góc trận văn nghiên cứu triệt đề, liên tục phá hơn 3.000 đạo trận văn, chỉ còn lại hơn 300 đạo. Ta dự tính còn cần thời gian 2 năm mới có thể đem nó phá xong. Nếu như người trợ giúp ta, tin tưởng 1 năm có thể phá xong. Kia thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên nói, còn muốn lâu như vậy? Dương Vũ kinh ngạc nói, cái này nhưng là chân thần cấp bậc đại trận, mỗi một đạo trận văn đều rườm rà vô cùng. Nếu là xuất sai lầm còn muốn tao ngộ công kích, thời gian tự nhiên sẽ chậm một chút. Đừng không vừa lòng, lão nương ở lại đây cũng không biết bao lâu. Đều có thể nhịn một chút, ngươi cái gì gấp, hẳn là ngươi tiến vào nơi này đã mấy trăm năm, hoặc là ngàn năm rồi. Kia thanh âm non nớt cằm ra một câu, lại hướng Dương Vũ hỏi lại, như thế không có, chỉ bất quá thực lực của ta có hạn, không biết nên như thế nào giúp ngươi. Cái này đơn giản, ngươi công kích ta phá trận cái này một góc, thần trận kích hoạt một lần. Ta liền có thể phá một đạo trận văn, chỉ cần ngươi công kích 300 dưới, cái này một góc tuyệt đối sẽ phá mất. Ta công kích nó có thể bị nguy hiểm hay không? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Ta lấy nhân cách cam đoan. Dương Vũ tin tưởng đối phương, vì cẩn thận lý do, hắn dẫn theo Bắc Đầu Thất Tinh kiếm hướng phía kia một góc chém quá khứ. Cũng quát, ngươi cẩn thận. Ta dùng thần binh công kích, hắn ít nhiều có chút lo lắng, một kiếm phá mở thần trận, liền đối phương cũng chém giết, sắc bén kiếm khí chạm tại kia phía trên thần trận, một đạo cường đại lực phản chấn sinh ra, đem Dương Vũ chấn động đến bắn bay ra thật xa, máu tươi còn phun mạnh ra ngoài, may mắn hắn khống chế lực lượng yếu đi một chút. Nếu không cái này lực phản chấn chắc chắn hắn đánh chết. Ta dựa vào, ngươi dám gạt ta. Dương Vũ đuổi đi theo mắng to. Ta không có lừa ngươi a. Đây chỉ là phòng ngự thần trận. Nếu là công kích thần trận, ngươi bây giờ liền ngỏm củ tỏi. Đâu còn có thể cùng lão nương lải nhải. Nhanh tiếp tục công kích. Ta nhanh có thể phá một đạo thần văn. Nàng khát vọng nói. Nếu như ta tăng tốc công kích, ngươi có phải hay không có thể phá trận phá mau một chút? Dương Vũ lại hỏi, đương nhiên có thể, nếu là một ngày ngươi có thể khởi xướng 300 lần công kích. Ta trong một ngày liền có thể phá trận, đây chính là ngươi nói. Nhìn kỹ, Dương Vũ quát to một tiếng về sau. Sát na phân bay nhiều tôn phân thân, chân thân thì là rời xa nơi này. Phân thân thì là bắt đầu hướng phía kia một góc vị trí phát khởi tiến công. Một đạo phân thân oanh tập, đương lực phản chấn dung chuyển. Một đạo khác phân thân lại từ một phương hướng khác khởi xướng tiến công. Lực phản chấn cũng liên tục đáp lại. 9 đạo phân thân lần lượt xuất thủ, đều tao ngộ lực phản chấn phá hủy. Cái này không hổ là chân thần cấp bậc thần trận. Nếu như Dương Vũ toàn lực ra tay với nó, cũng sẽ bị cái này lực phản chấn cho đánh chết. Hảo hảo rất tốt, ta ta đã phá một đạo thần văn. Tiếp tục tới đi, kia thanh âm non nớt kích động mà nói. Dương Vũ thần sắc tối sầm. Không phải nói ta khởi xướng một lần công kích có thể phá một đạo trận sao? Ta đều phát khởi nhiều lần như vậy công kích, mới phá một đạo thần văn. Cái này là chân thần thần trận, cái nào dễ dàng như vậy, mà lại công kích của ngươi vẫn là hơi yếu một chút. Nếu như có thể tăng cường, xúc động thần trận đổi nghề, ta tự nhiên có thể tăng tốc phá trận, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian phá trận, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Dương Vũ cảm thấy người bên trong chính là một cái lớn lắc lư. Mà hắn hết lần này tới lần khác lại không biện pháp đi cự tuyệt. Coi như ngươi là một chiếc gương, tôi luyện chính ta huyền vũ chi đạo. Dương Vũ quyết tâm liều mạng, chân thân lại một lần xuất thủ. Lần này, hắn không còn vận dụng thần binh. Mà là tay không tấc sắt đối thần trận kia một góc khởi xướng tiến công. Quyền như huyền vũ, kình như mãnh long, bá khí quyền kình đánh phía thần trận, lực phản chấn lập tức sinh ra, hướng phía hắn phản chấn đi qua. Huyền vũ tá đạo, Dương Vũ đã sớm đề phòng, trên thân tạo thành huyền vũ chiến giáp, đem cái này lực phản chấn tháo không ít. Thân hình vẫn như cũ bị đẩy lui không ít khoảng cách. Máu tươi lần nữa phun tới. Lại đến, Dương Vũ quật cường tính tình bộc phát. Lần nữa tiến lên toàn lực xuất thủ. Lực phản chấn lại xuất hiện. Huyền Vũ tá đạo toàn lực thôi động đi tá kinh lực. Thân hình của hắn lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Hắn thở hổn hển một hơi. Lại một lần nữa vọt tới. Thân hình hắn lại bay, nhưng lại trở về, tiếp tục tại lặp đi lặp lại oanh tập, cũng lặp đi lặp lại tan mất những cái kia kinh lực. Hắn đối với huyền vũ tá đạo vốn là rất thành thạo. Chỉ bất quá cái này lực phản chấn quá mạnh, hắn lúc đầu tá đạo chi lực vẫn không đủ, nhất định phải tăng cường tăng lên, mới có thể tan mất càng nhiều lực đạo, mới có thể để cho mình không bị thương. Một lần lại một lần xuất thủ, một lần lại một lần phản chấn, một lần lại một lần tan mất lực lượng. Hắn bị phản chấn tổn thương càng ngày càng nhỏ, bắn bay khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn. Trong đầu hắn liền thái cực chi đạo, đem thái cực chi đạo dung nhập tá đạo bên trong, mới thật sự là tá đạo cực hạn. Thời điểm trước kia, hắn cứ làm như vậy, nhưng là còn có điều khiếm khuyết. Bây giờ thì là đem những này khiếm khuyết đền bù, đem tá chi đạo phát huy đến cấp độ càng sâu. Tại hư không trong đại điện, tiểu nữ tử kích động cực kỳ. Nàng không ngừng cầm phá trận cờ, đang chọn đoạn thần văn. Từng đạo thần văn tại kích hoạt tình huống dưới bị nàng tan rã. Nàng ít thụ rất nhiều tổn thương, những tổn thương này đều tác dụng tại Dương Vũ trên thân. Nàng cũng không khỏi không bội phục Dương Vũ, lại có thể liên tục xuất thủ, cho nàng chế tạo không ít cơ hội. Dương Vũ không thể tại trong một ngày để nàng đem trận pháp phá xong. Hắn cần nghỉ ngơi cùng bổ sung lực lượng, những cái kia máu tươi cũng không phải cố ý phun ra. Hao tổn lực lượng cũng rất lớn, tại địa phương này không có lực lượng bổ sung. Chỉ có thể luyện hóa càn khôn không gian thánh thạch tiến hành bổ sung. Đồng thời chữa trị những thương thế kia. Mặt khác, hắn làm như vậy cũng là muốn sâu một chút đối phương khẩu vị. Cũng hướng đối phương yếu thế. Hắn không biết đối phương là một cái dạng gì sinh linh. Là tốt là xấu, có thể hay không phá trận về sau. Người thứ nhất giết chính là hắn. Hắn không thể không cẩn thận. Trong lúc chữa thương, hắn cũng như ảnh tùy hình đuổi theo hư không hành cung. Đồng thời hướng tiểu nữ tử kia nghe ngóng một ít chuyện. Hiểu rõ bên trong đến cùng có cỡ nào truyền thừa. Hư không xuyên toa thuật có phải là thật hay không? Tiểu nữ tử kia tính cách cũng là tùy tiện. Dương Vũ gặp hỏi tất đáp. Còn sợ Dương Vũ không tin. Chủ động giải thích cho hắn. Nguyên lai hư không hành cung là hư không chân thần đại điện. hư không chân thần thành danh tại 10 vạn năm trước, là trong thần giới một phương cự đầu cấp bậc nhân vật. Hắn độc lai độc vãng, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, cuối cùng còn đắc tội những cường giả khác, bị những cường giả kia liên thủ truy sát, cuối cùng bị trọng thương, trốn vào hư không tường kép bên trong, muốn khôi phục thương thế, nặng hơn nữa hiện nhân gian. Ai ngờ đến hắn tiến vào hư không tường kép sau liền ngỏm củ tỏi. Chỉ để lại tòa này hành cung tại hư không tường kép bên trong phiêu đi lại. Cái này hư không hành cung bên trong xác thực lưu lại hư không chân thần truyền thừa. Thi thể của hắn liền tọa trấn tại đại điện bên trong. Chờ người hữu duyên tới đón thụ truyền thừa của hắn. Tiểu nữ tử này ngộ nhập cái này hư không hành cung cũng không phải là bản ý. Nàng là ngoài ý muốn đi vào. Trở ra không thể thông qua hư không chân thực khảo nghiệm. Không cách nào trở thành nó thân truyền đệ tử. Sau đó vẫn bị lưu tại hư không hành cung bên trong. Không cách nào ra ngoài. Rơi vào đường cùng. Nàng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp ra ngoài. Cho nên mới có chậm rãi phá trận một màn này. Tiểu nữ tử có thể khẳng định có hư không xuyên toa thuật. Nàng liền đã học được. Chỉ cần thoát ly cái này thần trận, đến hư không tường kép bên ngoài, nàng liền có thể rời đi hư không tường kép, có thể chạy thoát. Dương Vũ tin mấy phần, cũng không có tin hoàn toàn. Dưới mắt hắn không có đường khác lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục trợ nàng tiếp tục phá trận. Ước chừng qua nửa tháng sau, tiểu nữ tử đã phá hơn 200 đạo thần văn. Không bao lâu liền có thể triệt để phá vỡ cái này một góc. Có thể từ bên trong trốn ra được. Cũng tại lúc này, hư không hành cung thần trận đại biến. Tại Dương Vũ toàn lực đánh phía kia một góc thời điểm. Có thần trận lực lượng hướng phía hắn trói buộc đi qua. Trực tiếp đem hắn kéo vào hành cung ở trong đi. Không, Dương Vũ la thất thanh nói. Đáng tiếc, hắn đã thân bất do kỷ. Ai u, Dương Vũ trùng điệp ngã xuống đi vào, còn đâm vào tiểu nữ tử kia trên thân, đem đối phương đâm đến kêu thảm lên. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh, phát hiện dưới người mình đè ép một nhìn mới 7-8 tuổi tiểu la lị, nàng như là gốm sứ búp bê, dáng dấp rất là đáng yêu, còn mặc một bộ xiêm y màu đỏ, chỉ là cái này y phục tựa hồ lớn thêm không ít. Phù hợp 16-17 tuổi thiếu nữ mặc, nàng một cái tiểu la lị mặc cũng không phù hợp, còn không mau cút ra, người đè ép lão nương. Cái kia khả ái tiểu la lị hét lớn, Dương Vũ lúng túng từ đối phương trên thân bò lên, có chút xấu hổ nói, ngươi không sao chứ, tiểu la lị cũng từ mặt đất bắn lên, chu bờ môi nhỏ nói. Nếu không phải xem ở ngươi dùng sức thay ta phá trận phân thượng. Lão nương một cước đem ngươi đá bay. Đừng một ngụm lão nương lão nương. Tiểu thí hài một cái. Dương Vũ khó chịu đáp lại nói. Tiếp lấy còn nói. Cái này ngay cả bản thiếu cũng tiến vào hành cung này ở trong. Xem ra là bị ngươi hại chết. Ngồi rồi. Ta phá giải thần văn. Tiểu la lị kinh hô một tiếng. Tranh thủ thời gian chạy tới nhìn vừa mới phá trận vị trí. Nàng trong nháy mắt kêu khóc. Ô hô, đáng chết hư không chân thần. Ngươi là muốn đem ta vây chết ở chỗ này à? Ta không có tư cách làm lão nhân gia người đệ tử. Ngươi xin thương xót, coi ta là một cái dám đem thả ra ngoài đi. Dương Vũ đối cái này tiểu la lị triệt để bó tay rồi. Không chỉ có ông cụ non. Còn lời thô tục không ngừng, cũng không biết là nhà nào hài tử, thật sự là đủ dã. Chờ một chút, ngươi phá giải thần văn lại bị một lần nữa xóa đi. Dương Vũ giống như nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi. Đúng nga, ta nhiều năm công phu hoàn toàn uổng phí. Tiểu la lị khóc không ra nước mắt nói. Dương Vũ càng là kém chút té xỉu ở trên mặt đất. Một cái tuyệt địa không có thoát khỏi. Lại tiến vào một cái khác tuyệt địa. Còn có đường sống sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.